thần cấp đặc công hệ thống, chương 1418, năng lượng dung hợp. Góc truyện audio.com, ở đêm này đó màu trắng yên khí tất cả đốt hủy lúc sau, quang minh hơi thở vẫn chưa tiêu tán, mà là tiếp tục bao vây lấy Lâm Hoan cùng chiêm đài tĩnh toàn, bắt đầu tầm bổ bọn họ thân thể. Ở thuần tịnh quang minh hơi thở tầm bổ hạ, Lâm Hoan cùng chiêm đài tĩnh toàn thân thể dần dần khôi phục nguyên trạng, hai người sắc mặt cũng đều trở nên hồng nhuận lên. Không chỉ có như thế, Lâm Hoan trong cơ thể đứt gãy kinh mạch cũng ở dần dần phục hồi như cũ, này hiệu quả có thể so với khẩn cấp cứu viện trình tử. Đúng lúc này, Lâm Hoan tay phải thượng quyền bộ hiện lên một đạo quầng trăng mờ, tiếp theo một cổ hủy diệt hơi thở từ quyền tròng lên bộc phát ra tới, hướng Lâm Hoan trong cơ thể toàn đi. Ở đem màu trắng yên khí tất cả đốt hủy lúc sau, quang minh hơi thở vốn đã quy về bình tĩnh, nhưng theo hủy diệt hơi thở đột nhiên bùng nổ, quang minh hơi thở cũng lần thứ hai cuồng bạo lên, bắt đầu ở Lâm Hoan trong cơ thể xua đuổi này đó hủy diệt hơi thở. Hai loại hoàn toàn tương phản hơi thở tương Lâm Hoan thân thể trở thành chiến trường, ở bên trong cho nhau công phạt. Lâm Hoan vừa mới bị chữa trị tốt kinh mạch, tại đây hai cổ hơi thở công phạt hạ lại lần nữa bị phá hủy. Chẳng sợ ở vào hôn mê trạng thái, Lâm Hoan biểu tình thoạt nhìn cũng phi thường thống khổ, mày nhíu chặt, khóe miệng cũng ở không ngừng trừ. Xúc thân thể không ngừng phát sinh co rút, liền tại đây hai cổ hơi thở sắp muốn đem Lâm Hoan kinh mạch huyết nhục căn cốt phá hủy hầu như không còn là lúc, lại có một cổ hơi thở gia nhập vào trận này công phạt bên trong. Này cổ hơi thở bất đồng với quang minh hơi thở thuần tịnh, cũng bất đồng với hủy diệt hơi thở u ám, này cổ hơi thở chí cương chí cường, là tản ra đạm kim sắc quang mang chí dương chi khí. Này cổ hơi thở vẫn chưa lựa chọn bất luận cái gì một phương gia nhập, mà là ngăn ở hai cổ hơi thở chi gian, đảm đương nổi lên giảm sóc giả, điều đình giả nhân vật. Ngay từ đầu quang minh hơi thở cùng hủy diệt hơi thở đều không phục từ chí dương hơi thở điều đình, đồng thời đối với chí dương hơi thở tả đột hữu hướng, một bộ muốn đem này hướng suy sụp tách ra khí thế. Chỉ là chí dương hơi thở nếu dám gia nhập hai phương chiến đấu, tự nhiên có nó độc đáo chỗ. Chí dương hơi thở tựa như xích sắt hoành đại giang giống nhau ở vào quang minh cùng hủy diệt hai cổ hơi thở chi gian, mặc hắn cổ ngoanh lạm tạc ta tự đồ sộ bất động. Tới rồi cuối cùng quang minh cùng hủy diệt, này hai cổ hơi thở thấy chiếm không được hảo sau liền chuẩn bị từng người thu liễm, đã có thể tại đây hai cổ hơi thở sắp từng người lui bước thời điểm, chí dương hơi thở rồi lại phân ra đi hai cổ ngăn chặn chúng nó đường lui. Nếu là quang minh hơi thở cùng hủy diệt hơi thở có nhân loại ý thức nói, giờ phút này khẳng định sẽ mộng bức không thôi. Sát người nắm tay đại tới khuyên giá, chúng ta hướng bất quá đi không đánh là được, chúng ta lập tức liền phải lui lại, ngươi rồi lại đem chúng ta lấp kín, đây là muốn quậy kiểu gì a đại huynh đệ. Ngươi rốt cuộc là hy vọng chúng ta đánh đâu vẫn là không đánh đâu. Nếu đem hai cổ hơi thở giao chiến địa phương so sánh thành một cái khe sâu, quang minh cùng hủy diệt là hai chi quân đội, kia giờ phút này chí dương hơi thở chính là binh phân ba đường, một đường ngăn ở hai trong quân. Gian, mặt khác hai lộ tắc cắt đứt hai quân đường lui. Cắt đứt đường lui sau, chí dương hơi thở vẫn chưa dừng tay, mà là từng người chiều này hai cổ hơi thở xung phong liều chết qua đi, ngăn ở trung gian kia cổ hơi thở cũng phân làm hai cổ từng người giáp công mà đi. Nguyên bản là quang minh cùng hủy diệt lẫn nhau công phạt chiến đấu, lúc này lại diễn biến thành chí dương cùng quang minh, chí dương cùng hủy diệt chiến đấu. Vừa mới ngừng nghỉ xuống dưới chiến trường, trong lúc nhất thời lại ồn ào náo động không thôi. Này nhưng khổ Lâm Hoan, vốn dĩ trong thân thể hắn kinh mạch căn cốt huyết nhục cũng đã bị hủy cái thất thất bát bát, mới vừa ngừng nghỉ không bao lâu, loạn chiến tái khởi, hắn kinh mạch căn cốt huyết nhục không cần thiết bao lâu liền sẽ bị hủy cái rối tinh rối mù. Tới lúc đó, Lâm Hoan ở vào hôn mê trung vô pháp. Khởi động khẩn cấp cứu viện trình tự, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ là chí dương hơi thở cảm nhận được Lâm Hoan giờ phút này tình cảnh giống nhau, nó nguyên bản cùng quang minh, hủy diệt hai cổ hơi thở rằng co không dưới, đột nhiên liền kim quang đại tác hiệp phong lôi chi thế như gió cuốn mây tan giống nhau liền đem này hai cổ hơi thở tễ làm một đoàn. Ngay sau đó, nguyên bản thuộc tính hoàn toàn bất đồng ba cổ hơi thở thế nhưng bắt đầu quỷ dị dung hợp được. Ở vào hôn mê trung Lâm Hoan chỉ cảm thấy trong thân thể một trận khô nóng bất an, tựa như trong cơ thể có một cái bếp lò giống nhau, bất động minh vương chiến giáp hóa thành quần áo thế nhưng chịu không nổi này cổ nóng rực tự động co rút lại vào hệ thống tùy thân ba lô nổi. Mà Lâm Hoan trên người nổi, y cũng bị này cổ nóng rực cấp đốt cháy cái sạch sẽ. Bên cạnh chiêm đài tĩnh toàn cũng không thể may mắn thoát khỏi, cả người quần áo đồng dạng bị thiêu cái sạch sẽ, nếu không phải nàng trên người còn tàn lưu một bộ phận quang minh hơi thở đảm đương bảo hộ, giờ phút này nàng thân mình đều phải bị này cổ nóng rực cấp đốt cháy cái sạch sẽ. Nhiệt nóng quá, chiêm đài tĩnh toàn phát ra vài tiếng vô ý thức thân ngâm. Đúng lúc này, Lâm Hoan trên người nóng rực hơi thở đột nhiên biến mất, hàn băng chi ý thay thế. Chiêm Đài Tĩnh toàn đánh cái rùng mình, theo bản năng liền muốn tìm kiếm một chỗ ấm áp. Lâm Hoan đồng dạng cảm giác sâu sắc rét lạnh, hai cái đều tưởng tìm kiếm ấm áp người thực mau liền ôm ở cùng nhau. Chỉ là bọn hắn vừa mới ôm ở một khối, hàn băng chi ý biến mất, nóng rực cảm giác tái sinh. Không đợi bọn họ tách ra, nóng rực cảm giác biến mất, hàn băng chi ý lại. Sinh, cứ như vậy hai người một hồi lãnh một hồi nhiệt, một hồi muốn ôm ở một khối tìm ấm áp, một hồi lại nhiệt hận không thể đem này thân túi ra cấp cởi ra. Không biết qua bao lâu, băng hàn cùng nóng rực chi ý hoàn toàn trung hòa, hai người chỉ cảm thấy cả người ấm rào rạt hảo không thoải mái, vì thế hai người liền ôm càng khẩn một ít. Có lẽ là Chiêm Đài Tĩnh toàn mơ thấy cùng Lý Thanh Đế cùng nhau thời gian, không khỏi liền thấu thượng miệng thân ở Lâm Hoan trên môi. Lâm Hoan chính mơ thấy cùng mỹ nữ tỷ tỷ ở rừng cây nhỏ chơi đùa, Chiêm Đài Tĩnh toàn này một chủ động đưa. Hồn tựa như một viên hỏa tinh lọt vào chảo dầu, xôn xao một chút liền khiến cho hỏa thế. Theo Chiêm Đài Tĩnh toàn một tiếng thở nhẹ, vô tận hắc ám nội nhiều vài sợi xuân sắc. Không biết qua bao lâu, Lâm Hoan từ hôn mê trung tỉnh dậy lại đây, hắn. Đầu tiên là quan sát một phen quanh thân hoàn cảnh, đãi hắn nhìn đến chính mình đang cùng Chiêm Đài Tĩnh toàn lâu ôm nhau thời điểm tức khắc lâm vào thời gian dài mộng bức trạng thái. Ta bị cô nàng này cấp cường đẩy, liền ở Lâm Hoan mộng bức là lúc một tiếng hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, đinh chúc mừng ký chủ, phá hư thần di vật. Nhị, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng phát chung. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được 100.000 kinh nghiệm giá trị, 500.000 hệ thống tích phân. Đinh, chúc mừng ký chủ, biển sâu đánh chớp nhoáng, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng phát chung. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được 50.000 kinh nghiệm giá trị, 200.000 hệ thống tích phân, hai nhiệm vụ đều hoàn thành. Lâm Hoan đầu tiên là trong lòng vui vẻ, tiếp theo liền may mắn nói, còn hảo không phải hoàn thành để N lấy máu thành. Liền, tự, còn chưa xuất khẩu, lại một tiếng hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt thành thứ 15 lấy máu thành tựu, khen thưởng 38.400 kinh nghiệm giá trị, 256.000 hệ thống tích phân, 128 thành tựu điểm số. Nghe thấy cái này nhắc nhở sau, Lâm Hoan lại lần nữa mộng bức không thôi, Chiêm Đài Tĩnh toàn thế nhưng vẫn là lần đầu tiên. Ngọa tào, hệ thống ngươi có phải hay không lầm? Ở Lâm Hoan xem ra Chiêm Đài Tĩnh toàn cùng Lý Thanh Đế chi gian cảm tình sâu như vậy, nàng khẳng định sớm bị Lý Thanh Đế cầm một huyết mới là. Liền ở Lâm Hoan còn không có từ chuyện này đánh sâu vào đi ra hết sức, lại là một tiếng hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Đinh, chúc mừng ký chủ, năng lượng dung hợp thành tựu hoàn thành, khen thưởng 200.000 kinh nghiệm giá trị, 1 triệu hệ thống tích phân, 100 thành tựu điểm số. Cách chương.